Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 185. Góc truyện audio.com. Hệ thống thán phục một tiếng. Nó ở cùng với ký chủ lâu như vậy, đôi khi cùng không thể bắt kịp mạch não của ký chủ. Nhưng Dạ Minh Châu thật sự rất lợi hại. Từ lúc mới bắt đầu, đều có thể đoán chính xác được tâm tư của Nam Nhiễm. Cho dù nàng làm gì, dường như hắn cũng không ngạc nhiên. Ký chủ đánh chết cũng không chịu sinh Dạ Minh Châu nhỏ. Vài ba lời, liền bị dao động. Thật không hổ là Dạ Minh Châu. Hệ thống tặc lưỡi. Chẳng qua sau đó Tây Nặc cũng không đề cập tới. Không tiếp tục nói chuyện này nữa. Mà ở trong sơn đông này nhìn Nam Nhiễm đếm Dạ Minh Châu. Cứ như thế này, hai người có thể ở bên nhau đến thiên hoang địa lão. Phá vỡ sự yên tĩnh này là tiếng đập cánh của Tiểu Hắc Long, em trai của Tây Nặc. Mã Tạp, Mã Tạp ném thợ săn rồng xuống biển, sau đó quay trở lại tìm hắn. Kết quả ở khu rừng đó nó tìm kiếm rất lâu cũng không tìm thấy người. Sau đó đi một vòng, thì tới cửa sơn động này. Mã Tạp đứng ở trên tảng đá bên ngoài, vừa đập cánh vừa giống. Hống hống hống, anh, gào xong, nó liền vẫy cánh bay xung quanh hai vòng. Cũng không biết Mã Tạp đã bay vòng quanh đó bao lâu. Gọi anh mình bao lâu, thì mới thấy hắn đi ra. Mã Tạp đập cánh, ánh mắt sáng lên, hống hống, đặt chân xuống đất, chạy về phía anh mình, muốn ôm một cái. Kết quả, Tây Nặc ấn đầu của Mã Tạp một cái, để cho nó dừng lại cách mình một sải tay. Dừng lại, hống hống hống, ta thấy người ôm chị dâu, tại sao không ôm ta? Chấm, ta là em trai ngươi. Thấy dáng vẻ ủy khuất của Mã Tạp, Tây Nặc bất vi sở động. Ngươi có thể tìm cho mình một cái. Hai anh em đang trò chuyện với nhau, âm thanh đập tường truyền tới. Tây Nặc quay đầu nhìn, xoay người đi vào bên trong, rất nhanh lại đi ra. Chẳng qua lần này còn có Nam Nhiễm bên cạnh. Nam Nhiễm mặc đồ xanh, sợi tóc lay động như rong biển vậy. Trong tay nàng còn cầm một Dạ Minh Châu nhỏ. Vừa nãy cũng không phải nàng gõ tường, mà lúc nãy nàng dùng Dạ Minh Châu xếp thành tháp cao rồi làm đổ, giải đầy trên mặt đất. Sau đó bị Tây Nặc kéo ra ngoài. Tây Nặc nhìn Mã Tạp mở miệng nói, trở về đảo rồng. Nói xong hắn ôm lấy Nam Nhiễm, cùng nhau trở về. Dứt lời, liền biến mất ở cửa sơn động. Còn Mã Tập đập cánh bay về đảo rồng. Phải về đảo rồng, thật vui. Từ khi bị thợ săn rồng đó lừa gạt đi ra, nó chưa từng trở về. Dưới đáy biển, có một hòn đảo biệt lập. Tây Nặc ôm lấy Nam Nhiễm, xuất hiện ở chỗ này. Thời tiết lúc này quang đãng, không có mây. Tất cả loại rồng đều ở đây, bay lượn trên bầu trời. Tiếng rồng ngâm vang khắp tứ phương, thật lâu cũng không dừng lại. Khi Tây Nặc xuất hiện, tiếng rồng ngâm kia càng thêm mãnh liệt. Dường như tất cả rồng ở trên đảo này đều gầm to, biểu đạt sự hưng phấn và vui sướng. Vương của bọn họ, cuối cùng cũng trở về. Nhưng mà, ai? Người bên cạnh ngài ấy là ai vậy? Tất cả rồng đang quanh quẩn trên không trung, tất cả đều đáp xuống đảo rồng. Trong đám đông dày đặc, lũ rồng rút lui về hai bên, chủ động nhường ra một con đường. Tây Nặc nắm tay Nam Nhiễm đi về phía trước. Ánh mắt Nam Nhiễm quét qua những con rồng này một vòng, cuối cùng rơi trên người Tây Nặc. Càng nhìn càng hài lòng. Có thể tỏa sáng còn lành lạnh, bị nàng lấy được. Còn có vô số Dạ Minh Châu, thật sự không tệ. Cách chương.